mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, đệ 1117 chương, vì loa vê kép trưởng môn thêm càng, liền ở Tố Tân nhìn về phía Ngọc Thai khi, bên trong, nữ tử, xoay mình mở to mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tố Tân đôi mắt, cùng lúc đó, một cổ quỷ dị năng lượng dao động nháy mắt bao phủ ở Tố Tân trên người. Ở Tố Tân mắt trái chung, chỉ cảm thấy có một tầng nhàn nhạt sóng gợn như là muốn xâm lấn chính mình ý thức. Bất quá thực mau đã bị mắt trái của nàng xuyên qua cũng lấy lực lượng càng mạnh phản kích trở về. Cho nên Tố Tân nắm tay không có bất luận cái gì tạm dừng. Trực tiếp nện ở ngọc thạch trên đài. Răng rác theo da bị nẻ thanh âm vang lên. Ngọc thạch thượng xuất hiện vài đạo vết rách. Dần dần lan tràn đến toàn bộ ngọc thai. Bạch Linh Hồ thực hiển nhiên không nghĩ tới chính mình mị hoặc chi thuật thế nhưng đối này nhân. Loại một chút dùng đều không có. Ngay cả những cái đó rất có thủ đoạn đạo sĩ cũng khó có thể tránh được nàng mê hoặc chi thuật. Chính là vừa rồi đương nó mê hoặc năng lượng vừa mới tiếp xúc đến đối phương ý thức mặt thời điểm. Liền đột nhiên bị một cổ cường đại thả bá đạo năng lượng bắn ngược khai. Ngược lại làm chính nàng tâm thần đã chịu bị thương nặng. Nề hà nàng hiện tại chính ở vào hóa hình thời khắc mấu chốt. Hơn nữa lại bị giam cầm tại đây ngọc thai bên trong. Chỉ có thể chờ hoàn toàn dựng dục xong mới có thể vũ hóa mà ra. Chỉ kém mấy năm cùng mấy cái tha tinh phách là có thể thoát thai hoán cốt mà ra. Lại không nghĩ rằng sắp thành lại bại. Trong lòng phẫn hận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nắm tay oanh ở trên người mình. Tức khắc một cổ khủng bố tuyệt đối sát phạt hơi thở bao phủ nó. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ còn lại có một tiếng rên rỉ, yếu ớt không có bất luận cái gì phòng ngự chi lực tạng phủ đã chịu mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào. Cổ họng dâng lên một ngụm tanh ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Ngọc thạch hoàn toàn vỡ vụn mở ra, Tố Tân một kích đắc thủ, đang muốn lại đến hai hạ, miễn cho này cho tàn lại cháy. Không ngờ bên cạnh đột nhiên lao tới một người, trực tiếp che ở nàng trước mặt, nếu không phải Tố Tân vội vàng dừng, nàng này một quyền trực tiếp liền đánh vào người nọ trên người. Lại nói là ai, không phải Du Bình là ai, Tố Tân bất đắc dĩ nói. Du Bình, người này rốt cuộc là tưởng nháo loại nào a? Du Bình không biết khi nào trên mặt lại là kia phó hai tử ngây thơ chất phác. Đáng thương hề hề mà nhìn Tố Tân, khóc lóc khẩn cầu nói. Cầu xin ngươi đừng giết ta nương. Cầu xin ngươi, ngươi làm ta làm trâu làm ngựa đều được. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Tố Tân xem đối phương vẻ mặt mê mang bộ dáng, thầm nghĩ. Này xui xẻo hai từ, như thế nào lại bị yêu vật cấp mê tâm trí đâu? Theo lý tu đạo người tâm trí không đến mức như vậy nhược a. Vì cái gì liên tiếp hai lần đều trúng chiêu? Tố Tân lại lần nữa bắt lấy Du Bình thủ đoạn, kéo đến một bên, trên tay nàng có linh lực, nhưng thật ra làm Du Bình lập tức thanh tỉnh lại đây. Chợt liền khóc thành lệ nhân nhi giống nhau. Ô ô, đại khái là nơi này hơi thở nguyên nhân, Tố Tân tuy rằng không có bị thứ đồ kia mơ hồ, nhưng là cũng thay đổi một cách vô tri vô giác làm nàng cảm xúc trở nên càng thêm táo bạo. Bị Du Bình tiếng khóc làm cho có chút phiền lòng, Tố Tân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, đang muốn đem cái này tai họa hoàn toàn chấm dứt, vừa rồi nàng rất rõ ràng. Chính mình nhìn như một quyền trấn bị thương hồ yêu, trên thực tế đối phương giảo hoạt thực, sớm đã đem mệnh nguyên chuyển rời đến địa phương khác, cho nên thoạt nhìn chảy một bãi huyết, trên thực tế cũng không chí mạng. Đúng lúc này, Tố Tân, xem, đến hồ yêu cái đuôi lặng yên đoạn rơi xuống. Chậm rãi chuyển qua Du Bình phía sau, sau đó trực tiếp dính ở hắn trên người, thân thể hắn tựa như một khối bơ giống nhau. Kia cái đuôi thế nhưng chậm rãi dung nhập đến này thân thể Trịnh Tố Tân trong lòng khẩn trương. Đang muốn duỗi tay chụp tới, lại thấy Du Bình thế nhưng đột nhiên bình kia khối ngọc thai thượng. Du Bình, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một cái màu đen bóng dáng từ đạo trưởng bên hông trong túi bò ra tới. Sau đó hóa thành một cái hung ác mà lệ quỷ, mở ra che kín răng nanh miệng, một ngụm cắn ở cái kia cái đuôi thượng. Du Bình phát ra một tiếng đau hô, xoay đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình cục đá cùng một cái đuôi đánh vào cùng nhau. Mà cái kia cái đuôi một nửa đã thật sâu khảm nhập đến thân thể của mình. Tựa như từ hắn cột sống thượng trường ra tới giống nhau. Hắn giờ phút này lại lần nữa khôi phục thần trí, nỗ lực dãy giụa, muốn giúp cục đá, lại phát hiện kia cái đuôi ngoan cố thực, không ngừng ăn mòn thần trí hắn. Triều Tố Tân hô, Tố Tân, mau, cục đá không phải nó đối thủ. Tố Tân tiến lên một bước, lại là không có trực tiếp đi túm kia cái đuôi, mà là trực tiếp một quyền đem bên cạnh nữ tử đánh chết. May mắn có cục đá gắt gao cắn kia tiết cái đuôi. Không có làm này hoàn toàn chui vào phương đạo trưởng thân thể. Tố Tân bắt lấy lộ ở bên ngoài một đoạn cái đuôi. Đột nhiên hướng bên ngoài một túm ni một cái máu may nhảy nhụa hồ ly từ phương đạo trưởng trong. Thân thể kéo ra tới. Còn ở không trung dùng sức mà vùng vẫy. Phát ra chít chít tiếng kêu. Tha mạng a, tiên quân tha mạng a. Cầu xin ngươi buông tha ta lần này đi. Về sau ta cũng không dám nữa. Tựa như một cái cô nương thanh âm. Điềm đạm đáng yêu. Du Bình suy yếu mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đến bị Tố Tân xách ở không trung tựa như bị lột da đại, lão thử. Huyết hồng, kéo thật lớn cái đuôi quái vật, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Hắn lúc này hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa rồi làm cái gì. Chỉ cảm thấy giống như về tới thời điểm, những người đó muốn khi dễ nương. Hắn không tự chủ được mà phát tới, muốn bảo vệ nương mà thôi. Lại không nghĩ rằng tại đây ngắn ngủn thời gian, chính mình bất chi bất giác chung lại lượng, Tố Tân ý niệm vừa động, linh lực đại thịnh, một trận hoa đùng bang thanh âm sau, lão thử không ngừng xúc, cuối cùng hoàn toàn đã không có, ở Tố Tân lòng bàn tay lưu lại một viên đậu xanh đại hôi pháp pha hạt châu. Quả nhiên đã tu luyện thành tinh, ý niệm vừa động, linh lực tiếp tục bỏng cháy, hạt châu nứt toạc khai. Chỉ để lại một sợi năng lượng, dung nhập đến linh lực Trịnh Du Bình vốn dĩ thân thể liền rất suy yếu. Bởi vì chính mình khúc mắc nguyên nhân thiếu chút nữa lượng. Thiếu chút nữa bị kia yêu vật đoạt xá thành công, lúc này trở nên càng thêm hư nhược rồi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối, Tố Tân nhìn mắt Du Bình, tuy rằng không biết hắn khúc mắc là cái gì, nhưng là thoạt nhìn đối hắn trọng yếu phi thường. Hơn nữa đã đạt tới phi thường nghiêm trọng nông nỗi, nếu là vô pháp cởi bỏ, về sau chỉ sợ, hiện tại cũng không phải tâm sự thời điểm, hơn nữa xem hắn hiện tại một bộ cho tàn dạng biểu tình. Nghĩ đến cũng không tính toán thổ lộ tiếng lòng gì đó. Tố Tân đi vào vỡ vụn khai ngọc thai trước, tuy rằng toàn bộ địa cung tu sửa phi thường, đơn giản. Cơ hồ không có bất luận cái gì một chỗ dư thừa trang trí. Nhưng là này ngọc thai lại là dùng một chỉnh khối ngọc tủy chế thành. Ngọc tủy vốn dĩ chính là ngưng kết lâm tinh hoa. Kia yêu vật nghĩ đến là tính toán lấy này làm chính mình vũ hóa thai thể. Bất quá ngoạn ý nhi này bị kia yêu vật ký túc lâu như vậy. Sớm đã không có địa tinh hoa. Hơn nữa hấp thu rất nhiều oan hồn tinh huyết. Người thường đụng vào nhẹ thì sinh bệnh. Nặng thì tinh thần thất thường thậm chí điên khùng đến chết. Cho nên đơn giản đem này tạp dập nát, loảng xoảng, một kiện đồ vật rơi trên mặt đất, cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là một thanh thước dư lớn lên đoản đao, vừa rồi Tố Tân thế nhưng không phát hiện, nhặt lên tới vừa thấy, đoản đao vào tay thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, tùy tay bổ về phía mặt đất cục đá, tức khắc, thân đao một chút hoàn toàn đi vào gần 1/3. Hết chương.